Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832 những kia có đặc thù công dụng danh họa A. Trương Húc nôn thở ra một hơi, thực sự là không đơn giản. Tiểu cô nương Trác Uyển Đình dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Húc. Trương Húc nói chuyện, bức họa này, có thể tăng lên người thần hồn cường độ. Tiểu cô nương sửng sốt. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ này tấm. Tinh không? Thật sự sao? Trương Húc gật gật đầu. Ngươi dò ra thần hồn. Sau đó rơi vào bức họa này làm ở bề ngoài. Chấm ngoặc kép. Tiểu cô nương theo lời làm. Quả nhiên. Một lát sau tiểu cô nương mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mở mắt ra. Trương Húc nội tâm đột nhiên dâng lên một ý nghĩ. Đem bức họa này kiếm về đến. Cho tiểu cô nương tu luyện thần hồn dùng. Hắn thần hồn rất mạnh mẽ, liền thoáng như thế không lâu sau, liền tăng lên, tiểu cô nương nếu như dùng bức họa này đến sửa luyện thần hồn, tuyệt đối sẽ rất có hiệu quả, không biết bức họa này có bán hay không, mua về, cho ngươi tu luyện thần hồn dùng. Trương Húc nói rằng, tiểu cô nương vội vã khoát tay áo một cái, không, không, đại ca ca, ta không muốn. Trương Húc có chút kỳ quái. Tại sao? Tiểu cô nương nói chuyện. Bức họa này rất tốt. Ta hy vọng càng nhiều người có thể nhìn thấy bức họa này. Nghĩ đến, nếu như nghệ thuật gia còn sống sót, cũng là sẽ như vậy nghĩ. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Không cần bức họa này. Tiểu cô nương còn có ít lời không có nói ra. Bức họa này là thuộc về nào đó quốc gia nghệ thuật viện bảo tàng. Ra nhiều hơn nữa tiền. Phỏng chừng cũng mua không được. Thế nhưng, nếu Trương Húc quyết định, nhất định sẽ có biện pháp cho tới bức họa này. Thủ đoạn này phỏng chừng sẽ là trái pháp luật. Tiểu cô nương không hy vọng Trương Húc làm chuyện phạm pháp. Trương Húc nở nụ cười. Tiểu cô nương xác thực là một đơn thuần. Thiện lương tiểu cô nương. Không có bởi vì mấy năm qua tao ngộ liền cực đoan. Hoặc là hận đời. Vẫn là cái kia Trương Húc trong ấn tượng ngây thơ. Tiểu cô nương khả ái. Trương Húc gật gật đầu. Chúng ta tiếp tục xem đi. Được rồi. Đại ca ca. Xem qua mấy bức vẽ. Lại nhìn thấy một bức tên là. A ngươi cầu treo. Vẽ. Chỉnh bức vẽ màu sắc vẫn là màu xanh lam cùng màu vàng. Kỳ thực phong cảnh là rất yên tĩnh thái. Thế nhưng tác giả bút pháp nhưng là để lộ ra một luồng gây rối. Một luồng buông thả. Trương Húc nhìn thấy bức họa này. Đột nhiên phát hiện. Chính mình bên trong đan điền, lực hỗn độn hình thành vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tựa hồ có hơi không bị khống chế. Cũng chính là vào lúc này, Trương Húc phát hiện, bức họa này bên cạnh lực hỗn độn, dĩ nhiên là tầm thường địa phương gấp mấy chục lần. Đúng, lực hỗn độn là vũ trụ ban đầu sinh ra sức mạnh. Phi thường mạnh mẽ không nói, cũng rất cao cấp, theo vũ trụ tuổi tác dần dần tăng nhanh. Lực hỗn độn là dần dần biến mất, càng ngày càng ít, đương nhiên, cũng không phải nói lực hỗn độn liền hoàn toàn không có. Chỉ là rất mỏng manh, vẫn là tồn tại, trong ngày thường, nếu như Trương Húc tu luyện, hấp thu xung quanh lực hỗn độn, đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất, tiêu tốn thời gian, tinh lực, hấp thu một tí tẹo như thế lực hỗn độn, thật sự có chút không đáng. Thế nhưng, hiện tại Trương Húc phát hiện, bức họa này xung quanh 10 mét bên trong, lực hỗn độn dĩ nhiên là tầm thường địa phương gấp mấy chục lần. Trương Húc cũng không khách khí, mũi lại tiểu cũng là thịt a, cấp tốc hấp thu chung quanh đây lực hỗn độn, tuy rằng cũng không nhiều. Thế nhưng, lực hỗn độn, vẫn là tăng lên một tí tẹo như thế. Trương Húc lại sản sinh, đem bức họa này chiếm được ý nghĩ, nhìn một chút tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng chính nhìn hắn, tuy rằng tiểu cô nương không biết Trương Húc làm cái gì. Thế nhưng cảm giác được, nơi này tựa hồ đặc biệt thích hợp Trương Húc tu luyện. Trương Húc lúng túng nở nụ cười, lập tức bỏ qua rồi đem bức họa này chiếm được ý nghĩ. Không thể để cho tiểu cô nương thất vọng a, càng không thể nói qua không giữ lời. Trải qua mặt khác một bức họa thời điểm, Trương Húc vừa sợ nhã. Bức họa này là mạc nại, mặt trời mọc, Trương Húc phát hiện, Bức họa này dĩ nhiên có mê huyễn hiệu quả, mang theo mê huyễn, mông lung sắc thái hình ảnh. Nếu như nhìn chằm chằm xem, sẽ làm người chìm đắm vào một mảnh ảo giác ở trong. Thần hồn càng là mạnh mẽ, chịu đến ảnh hưởng càng lớn. Người bình thường nhìn, khả năng chính là hoảng hốt một hồi. Mà thần hồn mạnh mẽ người tu chân nhìn, có thể sẽ chìm đắm vào ảo giác ở trong. Đón lấy còn có một bức họa, gọi là Buổi chiều rừng rậm, là Nga một họa sĩ vẽ. Miêu tả buổi chiều, ánh mặt trời rơi vào trong rừng rậm, ở trên cây khô, trên lá cây, hạ xuống quang ảnh hình ảnh. Bức họa này, xem ra đặc biệt yên tĩnh, quang cảm giác thập phần mãnh liệt. Trương Húc phát hiện, bức họa này, dĩ nhiên là có thể tăng lên nhục thân cường độ. Chỉ cần thần hồn bám vào ở hình ảnh trên, dĩ nhiên có thể chậm chậm tăng lên nhục thân cường độ. Trương Húc cũng là cảm khái. Thế giới địa cầu, thật sự quá quái lạ. Nhạc cổ điển nghe xong, có thể tăng trưởng thần lực, còn có thần lực bản nguyên. Mà những này tốt tác phẩm hội họa, cũng có cổ quái kỳ lạ công dụng. Không biết ai nói qua, nghệ thuật gia kỳ thực là gần với thần nhất linh người. Trương Húc hiện tại mới bừng tỉnh, quả nhiên không có nói sai. Xem triển lãm tranh rất mệt, huống hồ Trương Húc bọn họ như vậy một vài bước, một chút xem, may là hai người đều là người tu chân, cũng không có mệt nằm xuống. Xem xong hết thảy triển lãm tranh, đi ra phòng triển lãm thời điểm, Trương Húc lưu luyến nhìn một chút những kia tác phẩm hội họa. Thật nhiều tác phẩm hội họa đều là có đặc thù công dụng. Thật sự muốn thu vào trong tay a. Thế nhưng, lại nhìn một chút bên cạnh tựa hồ hiểu rõ hắn tâm ý tiểu cô nương. Trương Húc thu hồi ánh mắt, tiểu cô nương nở nụ cười. Đại ca ca vẫn là rất lưu ý cái nhìn của ta. Ra viện bảo tàng, Trương Húc nói chuyện, đi ăn cơm, ăn cái gì? Tiểu cô nương nói rồi, đi ăn bí chế thịt vụn làm mì trộn. Ta đã lâu không có đi ăn, cũng đã lâu chưa từng thấy tiền thúc thúc. Trương Húc gật gật đầu, được rồi, lên xe, liền hướng mì truyền thuyết chạy mà đi. Ăn qua bí chế thịt vụn làm mì trộn, vẫn cùng Tiền Vô Lượng nói rồi một chút nói. Hai người mới rời khỏi. Tiền Vô Lượng hiện tại cũng rõ ràng Trương Húc thân phận. Kính cẩn bên trong mang theo gò bó. Tiểu cô nương thì có chút không dễ chịu. Trương Húc hiểu rõ, rất nhanh sẽ mang theo tiểu cô nương rời đi. Tiền Vô Lượng nhìn hai người rời đi, chà sát một cái mồ hôi trên trán. Ai, tóm lại là tiên nhân. Coi như là không phóng thích khí thế, cũng làm cho người ta áp lực quá lớn. Tiếp đó, hai người đi tới ích ruộng ngày nghỉ thế giới. Nhìn Tam Gia, Prada, Amani, Genia. Cuối cùng Trương Húc chọn một cái Genia lễ phục. Bộ này lễ phục là màu lam xám, phối nơ là dỉ sắt hồng. Xem ra rất trang trọng. Cuối cùng bỏ ra 21 vạn. Mua lại bộ này lễ phục, Trương Húc trực tiếp ở phòng thử quần áo mặc lễ phục. Đem y phục trên người để vào trong túi. Trương Húc anh tuấn, tiểu cô nương mỹ lệ. Một ăn mặc bụi lễ phục màu xanh lam, một ăn mặc màu vàng nhạt lộ vai tiểu lễ phục. Đứng chung một chỗ xem ra phi thường phối hợp, cực kỳ đẹp đẽ. Bên cạnh hướng dẫn mua cũng là ca ngợi không cần tiền như thế nói ra miệng. Suy nghĩ một chút, hai người đứng chung một chỗ. Tiểu cô nương nhường hướng dẫn mua hỗ trợ cho chiếu một tấm hình. Soi sáng ra đến, hiệu quả cực kỳ tốt. Tiểu cô nương trực tiếp đem tấm hình này làm di động tường giấy. Đi tới bãi đậu xe, mở ra xe, liền hướng Đông An Dạp Hát Lớn chạy đi. Đông An Dạp Hát Lớn ở mặt nam Nhạn Tháp khu, hơi có chút xa, có điều vẫn là ở trong vòng 40 phút chạy tới. Tiến vào thời điểm, tiểu cô nương đem vé vào cửa lấy ra, kiểm phiếu người đều kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.